Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465: Ta hoài nghi hắn đang chờ cơ hội tấn thăng. Chương 464: Ta hoài nghi hắn đang chờ cơ hội tấn thăng. Nghe Trình Sầu điều tra kết quả, Giang Hạo càng thêm cảm giác chuyện này phiền phức. Đơn giản nghe đồn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng giả mạo người đều ra, mà lại không phải một cái hai cái. Liên Cầm sư tỷ thấy được, Trình Sầu cũng nhìn thấy. Hắn có chút hiếu kỳ. Nếu có người bị bắt được, có tính không kết thúc. Đại khái vô dụng, bọn hắn muốn bắt đến thật. Sư huynh, tiếp tục như vậy nữa cũng không quá diệu. Trình Sầu hảo tâm nhắc nhở. Ta minh bạch. Giang Hạo gật đầu. Sau đó để đối phương hảo hảo làm việc. Không cần quá để ý chuyện này. Đối với cái này, Trình Sầu cũng vô pháp nhiều lời. Sư huynh năng lực cùng thủ đoạn viễn siêu hắn nhận biết. Cho nên nghe an bài là đủ. Xử lý một hồi linh dược viên. Giang Hạo đứng dậy. Hắn nhìn ra xa toàn bộ linh dược viên. Chưa từng thấy cái gì người khả nghi. Tại trong sự nhận thức của hắn, chuyện này đại khái suất có người sai xử. Cũng chính là có người tại nhằm vào hắn. Nếu như nhằm vào hắn, như vậy người này liền có thể một mực tại chú ý bên này. Tìm ra mới có thể giải quyết vấn đề. Cũng là không phải là không thể chờ đối phương chủ động xuất hiện. Chỉ là không dễ khống chế tình thế phát triển. Trong đêm, Hoành Lưu Bộc nội môn đệ tử chỗ, phổ thông viện tử, đại sành, sắc mặt hai người mang theo hồng nhuận nam tử đối mặt mà ngồi. Bọn hắn nhìn bất quá 25-26. Chúc cơ hậu kỳ tu vi. Giữa lông mày lộ ra một tia mừng rỡ. Giống như là đối tương lai không còn mê mang. Con đường phía trước có hy vọng. Tương lai đều có thể. Nguyên lai nguyện huyết đạo rõ ràng có thể để cho chúng ta tăng lên nhanh như vậy. Trong đó khóe. Mắt có một vết sẹo nam tử trước tiên mở miệng. Trong lời nói mang theo rất nhiều năm chưa từng có vui sướng. Giống như lần thứ nhất tăng cao tu vi đồng dạng. Đúng vậy a, nguyện huyết đạo lại có thể nhanh chóng như vậy tăng lên. Bất quá ta cảm giác gần nhất động thủ người càng ngày càng nhiều. Người chết nhiều lắm, đối diện hơi có vẻ gầy yếu nam tử có chút lo lắng. Sợ cái gì, dù sao đều là đoạn tình nhai vị sư huynh kia làm. Hắn nhưng là nguyện huyết đạo tiền bối. Chớ nhìn hắn trúc cơ viên mãn. Khả năng chỉ là ẩn giấu tu vi. 89/10 đã kim đan. Chúng ta tăng lên nhanh như vậy. Hắn không có lý do tăng lên chậm. Vết sẹo nam tử nói. Nếu như bị hắn biết chúng ta giả mạo hắn làm sao bây giờ? Nam tử gầy yếu hỏi. Giả mạo người nhiều như vậy. Có ít người là chủ động báo danh tự. Chúng ta là bị phát hiện mới báo danh tự. Cho nên đối phương muốn tìm người, cũng là trước tìm những người khác. Lại nói, tại trong tông môn, hắn cũng không dám đối với chúng ta làm loạn. Vết sẹo nam tử tự nhiên cũng hiểu được tông môn quy củ, lợi dụng tốt, chính là ô dù. Chợt hắn lại nói, chúng ta trước tấn thăng trúc cơ viên mãn, về sau liền có thể đi hối đoái như thế nào tiến vào kim đan. Quá chút thời gian trước tiên cần phải đi thỉnh giáo một chút tiền bối. Cũng thế, một khi tiến vào kim đan, cũng không cần lại lo lắng cái gì. Nói đến tại sao ta cảm giác hôm nay ngày so trước đó hắc. Nam tử gầy yếu nói. Có sao, vết sẹo nam tử nghi hoặc, hai người cũng không có nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục thương thảo đến tiếp sau. Sau một hồi, mỗi người bọn họ đi tu luyện. Đại sảnh nơi hẻo lánh một thân ảnh dần dần xuất hiện. Tựa như là vừa mới xuất hiện. Lại hình như vẫn luôn tại. Gặp hai người rời đi. Hắn cũng theo xó xỉnh bên trong đi ra. Rời đi đại sảnh đi ra viện tử. Dưới ánh trăng. Hắn thân ảnh dần dần rõ ràng. Chính là tìm hiểu tin tức Giang Hạo. Nguyện huyết đạo sự tình gây có chút lớn. Nếu như chỉ là đơn thuần nghe đồn. Hắn không thèm để ý. Có thể là có người giả mạo, cũng có chút nghiêm trọng, nhằm vào hắn người từ đầu đến cuối không chịu xuất hiện. Như vậy hắn chỉ có thể chủ động tìm ra đối phương. Đến lắng lại lần này phong ba, vừa mới nhìn chằm chằm hai người, gầy yếu tên là Hoắc Lai. có tổn thương sẹo tên là Bao Thánh. Hai người bọn họ tu luyện nguyện huyết đạo là Trình Sầu hỏi thăm ra tới. Cho nên tới tìm tòi hư thực. Bản ý của hắn muốn làm mặt hỏi thăm. Cho nên ngay từ đầu liền đem bọn hắn kéo vào Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Chỉ là phát hiện bọn hắn sẽ viếng thăm tiền bối. Lại từ bỏ lộ diện. Thuận thế giám định một người. Cho ra kết luận cùng Bùi Nguyên sư đệ không sai biệt nhiều. Cũng là Doãn Vệ trợ giúp. Xem ra tìm tới Doãn Vệ liền có thể có không ít thu hoạch. Đến mức Thiên Trần sư huynh bên kia. Hắn không cách nào tìm hiểu. Những cái kia nội ứng cũng không cho hắn đưa tới tin tức. Sống sót lại nhận biết nội ứng có ba vị. Một là Liễu Tinh Thần. Hai là Minh Y sư tỷ. Ba là Hoa Nhạc sư tỷ. Liễu Tinh Thần ra ngoài phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Hoa Nhạc rất ít cùng hắn tiếp xúc. Minh Y sư tỷ theo lý thuyết sẽ đến đưa chút tin tức. Nhưng hôm nay không biết đang làm cái gì. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội thiên đao thức thứ tư. Hắn muốn tại Sở Xuyên trở về trước đó triệt để lĩnh hội. Sau đó tiến hành sửa chữa. Đổi thành thích hợp trúc cơ tu luyện đao pháp. Không sửa chữa không được. Bởi vì ngay cả hắn cũng chỉ có thể tại luyện thần lúc lĩnh hội cái này một đao. Sở Xuyên không có khả năng học được. Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ mỗi lần tới đến nơi đây. Trong lòng đều có một tia e ngại. Hô hấp cũng không thể thông thuận. Mà toàn bộ tông môn. Loại trừ nàng có tư cách đến. Những người khác không có tư cách tới gần. Trưởng giáo sau khi xuất quan. Căn bản không rời đi nơi này. Cũng không để ý tới nữa tông môn sự vật. Chỉ là đang truy tra lấy cái gì. Tựa hồ là có người nào tại nhằm vào Thiên Âm Tông. Đối phương có nhất định xác suất đến từ Vạn Vật Trung Yên. Trưởng giáo tầm mắt xác thực viễn siêu nàng tưởng tượng. Thở sâu, Bạch Chỉ đi vào đình trước. Nàng trông thấy trưởng giáo ngồi ngay ngắn ở trong đình. Tựa như tuyệt thế giai nhân. Không dính khói lửa trần gian. Không dám nhìn kỹ. Cúi đầu cung kính nói. Trưởng giáo, chờ đợi một chút thời gian. Bạch Chỉ mới nghe được trưởng giáo mở miệng. Nói đi, nghe vậy, nàng vội vàng nói. Gần nhất các đại tiên môn tựa hồ muốn giả tá nguyện huyết đạo chi thủ nhằm vào chúng ta. Hẳn là có cái khác mục đích. Hồng Vũ Diệp nhìn qua mặt bàn chén trà. Chậm rãi mở miệng. Cái mục đích gì? Có nhất định xác suất là vì quặng mỏ. Trước đó bọn hắn mang về một vài thứ. Mặc dù không phải cái gì khó lường pháp bảo. Nhưng là để bọn hắn càng thêm tin tưởng quặng mỏ dưới có trọng bảo. Bất quá cách xa nhau năm số quá ít. Theo lý thuyết bọn hắn không có sớm như vậy động thủ tất yếu. Khả năng còn có cái khác đầy tay. Bạch Chỉ nói. Đến mức Giang Hạo ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng cũng không có nhiều lời. Bởi vì đây cũng không phải là chuyện gì. Chỉ cần hắn lưu tại tông môn. Như vậy mặc kệ những cái kia tiên môn nói cái gì. Thiên Âm Tông cũng không có khả năng giao người. Lần trước bởi vì không hiểu. Suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Bây giờ biết được Giang Hạo giá trị về sau. Những người này trừ phi có thể dẫm đạp tại Thiên Âm Tông trên đầu. Không phải mang không đi người. Bất quá, bọn hắn cũng hy vọng không cho bàn giao đi. Dạng này liền có thể lên xung đột. Từ đó đạt thành mục đích. Còn có cái gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tựa hồ đối với những sự tình này cũng không cảm thấy hứng thú. Giang Hạo đã từ bên ngoài trở về. Cho đến trước mắt không có cái gì cái khác đặc thù chỗ. Tu Vi vẫn là dừng lại tại trúc cơ viên mãn. Ấn thuộc hạ suy đoán. Hắn khả năng đang chờ một cái cơ hội tốt tấn thăng. Chẳng phải dễ thấy cơ hội. Bạch Chỉ chỉnh lý tốt ngôn ngữ. Tiếp tục nói. Lần này hắn ra ngoài hẳn là cũng đạt được người sau lưng chỉ đạo. Ấn trước đó tình huống đối so. Cũng là tấn thăng thời điểm. Tạm thời còn chưa tấn thăng. Hẳn là thời cơ chưa tới. Trước mắt hắn vẫn là đang hoài nghi trên danh sách. Khả nghi không từng có bất luận cái gì phản tông hành vi. Người ở sau lưng hắn quá mức cẩn thận. Đến nay không có thu hoạch. Tiếp tục tra. Hồng Vũ Diệp ngữ điệu bình thản. Giống như thuận miệng hỏi thăm. Hải Vụ Động đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.